Hoang đường thần niên, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa sổ sát đất đã khép chặt hoàn toàn, không để lại dù chỉ một kẽ hở, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối và sự yên tĩnh tuyệt đối. Chăn ga gối đệm cũng vừa được thay mới, ấm áp và khô ráo, phảng phất hương cam quýt nhàn nhạt, khiến thần kinh người ta thả lỏng, vô cùng dễ chịu. Chính vì thế, trong bầu không khí này, lời của Lê Đường nghe có vẻ đặc biệt đột ngột. Ngay cả Khương Lệnh Từ cũng sững lại một lúc, thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình lại rơi vào một giấc mộng hạ lưu nhẹ nhàng nào đó hay không. Cảm nhận được cánh tay đặt trên eo mình hơi động đậy, Lê Đường xác nhận anh vẫn chưa ngủ, lập tức dứt khoát xoay người, rúc vào lòng anh, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh chằm chằm. Sao anh không nói gì? Dưới lòng bàn tay Khương Lệnh Từ là làn da trơn mịn như sứ của cô, cảm nhận rõ rệt hơi ấm cùng sự sống tràn đầy. Giữa bóng tối, tấm lưng tia ắng nõn của cô tựa như phát sáng, mà chẳng có sinh vật nào ưa ánh sáng có thể cưỡng lại được sự mê hoặc ấy. Những suy nghĩ khó mở lời chợt bùng lên. Thực tế thì, tối nay anh vốn dĩ chưa hoàn toàn giải tỏa, chủ yếu là muốn dỗ dành để cô có thể ngủ ngon, không phải bận tê, em mờ đến những lời đồn trên mạng. Cô gái nhỏ này đáng lẽ phải là một bông hoa rực rỡ nở giữa ánh mặt trời, chứ không phải một viên đá cuội cô độc, lặng lẽ co ro trong gió lạnh nhìn ngắm trăng sao. Vậy nên, dù món đồ gọi là dây chuyền ngực này đã vượt xa những nhận thức từ nhỏ đến lớn của anh về chuyện vợ chồng, anh vẫn đồng ý đeo vào, chỉ để cô vui vẻ trở lại. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, anh chưa từng nghĩ đến chuyện mà cô vừa nói. Ở trong cơ thể một cô gái suốt cả đêm, ý tưởng này còn vượt qua giới hạn chịu đựng của anh hàng ngàn lần so với việc đeo dây chuyền ngực. Trong bóng tối, ánh mắt Khương Lệnh Từ sâu thẳm khó dò. Anh mạnh mẽ đè nén những ý nghĩ nguy hiểm đang âm ỉ sinh sôi trong lòng. Cuối cùng lý trí và sự kiềm chế vẫn chiến thắng. Anh chậm rãi thốt ra 5 chữ. Không tốt cho cơ thể. Lê Đường hoàn toàn không nhận ra rằng việc trả lời câu hỏi này đối với Khương Lệnh Từ là một sự giày vò đến nhường nào. Cô trước nay vốn là người không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đôi môi mềm mại, đỏ mọng của cô kề sát tai anh, khẽ thì thầm. Chỉ một lần thôi mà, đâu phải ngày nào chúng ta cũng như vậy. Hương thơm nồng nàn của hoa hồng trên người cô gần như lấn át cả mùi hương cam quýt trên chăn gối, ngang ngược chiếm lĩnh từng hơi thở của anh, mang theo ý vị mê hoặc không chút che giấu. Hơn nữa, thỉnh thoảng chúng ta làm cả một đêm, anh cũng vẫn ở bên trong suốt đấy thôi. Không những ở lại, mà còn di chuyển nữa. Cô nói không sai. Khương Lệnh Từ khẽ nhắm mắt lại, anh đã ở trong cô suốt cả đêm không chỉ một lần. Còn bây giờ, cô chỉ muốn anh đặt vào đó mà thôi. Chẳng lẽ anh không tin vào sự tự chủ của mình sao? Lúc này Lê Đường đã hoàn toàn tỉnh táo, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt theo đường nét cơ bụng của anh, rồi khẽ cười. Thầy Khương, cơ bắp anh căng chặt quá, anh đang căng thẳng à, hay là... Cô kéo dài giọng, từng chữ lướt qua môi. Đang, chờ... Mong, thậm chí bàn tay cô còn chưa chạm đến phần quan trọng kia, nhưng làn da nơi cổ tay cô lại cảm nhận được nhiệt độ nóng rực đang dần lan tỏa xung quanh. Đôi mắt đã quen với bóng tối của Khương Lệnh Từ lại lần nữa mở ra, nhìn chằm chằm vào những hoa văn phù điêu trên trần nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những đường nét rối rắm đan xen, giao thoa với nhau, cuối cùng hình thành nên những họa tiết mới, tựa như từng vết roi chẳng chịt. Giống như một lời nhắc nhở, cũng như một lời cảnh báo. Thấy Khương Lệnh Từ không lên tiếng, Lê Đường coi như anh đã ngầm đồng ý, cô bắt đầu suy nghĩ xem nên chọn tư thế nào để đặt vào mà ngủ cho thuận tiện nhất. Trước đây cô từng đọc tài liệu về vấn đề này, hình như ôm nhau theo kiểu hai chiếc thìa úp vào nhau sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng, còn chưa kịp hành động, cô chợt nghe thấy Khương Lệnh Từ đột nhiên hỏi, tại sao? Cô nàng bận rộn Lê Đường chớp chớp mắt, vô tội hỏi lại. Cái gì tại sao? Đèn ngủ đột nhiên sáng lên, Lê Đường theo phản xạ nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, liền đối diện với đôi đồng tử nhạt màu, trong veo như thể nhìn thấu mọi thứ của Khương Lệnh Từ. Anh thản nhiên nói trọn vẹn câu hỏi, tại sao em muốn anh ở bên trong cơ thể em cả đêm? Hàng mi dài của Lê Đường khẽ run, cô chợt có chút chột dạ, chẳng lẽ lại nói thật rằng cô muốn nhanh chóng kết thúc hợp tác, nên định tích lũy nhiều cảm hứng nhiều hơn một chút. Thiếu nữ lại một lần nữa quấn chặt lấy người đàn ông rắn giỏi, nóng rực như một chú bạch tuộc nhỏ, đè anh xuống giường, bắt đầu giả vờ đáng thương. Sao anh nghiêm túc thế? Đây chẳng phải là tình thú thôi sao? Hay thế này nhé, chúng ta mỗi người nhường một bước, để ở bên ngoài ngủ cũng được. Không ôm anh thì tôi không ngủ được, tôi không có cảm giác an toàn. Ý nghĩ của thiếu nữ gần như viết hết lên mặt. Khương Lệnh Từ đoán rằng cô chủ động như vậy, phần lớn là vì muốn lấy cảm hứng sáng tác. Lê Đường vừa vươn móng vuốt nhỏ, vừa lén quan sát sắc mặt của anh, thấy anh không đáp lại, nhưng cũng không từ chối, cô lại càng thêm táo bạo, kéo cánh tay anh ôm lấy mình từ phía sau. Tư thế này khá phù hợp, thứ đó cũng rất hợp tác. Hơi ấm quen thuộc, hoàn toàn áp sát vào lớp vải mỏng như cánh ve, hoàn mỹ đến mức không một kẽ hở. Dưới màn đêm mông lung, mọi thứ lặng lẽ diễn ra. Khương Lệnh Từ giữ nguyên tư thế ôm cô, không hề động đậy, như thể đang chịu đựng một hình phạt kéo dài. Chỉ cần anh vén lớp lụa đã ẩm ướt đến mức gần như không còn ngăn cách thực sự kia lên, anh sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Nhưng anh không làm vậy, Lê Đường đã chìm vào giấc ngủ sâu, còn Khương Lệnh Từ lại mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu anh có hai luồng suy nghĩ đối lập tranh cãi suốt đêm, không phút nào ngừng nghỉ. Một giọng nói thúc giục anh buông thả, một giọng khác lại nhắc nhở anh kiềm chế. Một bên phát lại những khoảnh khắc thân mật của anh và Lê Đường. Một bên chiếu lại những bài học về đạo đức và sự kiềm chế mà anh đã được dạy từ nhỏ đến lớn. Hôm sau, Lê Đường là người tỉnh dậy trước. Không giống như Khương Lệnh Từ đã vật lộn với chính mình suốt đêm, thiếu nữ ngủ một giấc ngon lành, thức dậy với vô số cảm hứng trong đầu. Cô hưng phấn chuẩn bị đi rửa mặt, rồi đến phòng vẽ để ghi lại tất cả cảm hứng của mình, hoàn toàn không để ý đến. Nguồn cảm hứng vẫn còn đang ngủ phía sau. Ai ngờ, ngay khi cô vừa nhấc chân lên, còn chưa kịp đặt chân xuống đất, eo đột nhiên bị siết chặt. Không hề có dấu hiệu báo trước, cô bị nguồn cảm hứng kéo trở lại, cánh tay người đàn ông rắn chắc, dễ dàng khóa chặt vòng eo thon nhỏ của cô. Không khí buổi sáng se lạnh, hưng chỉ trong chớp mắt, tất cả như bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đường hốt hoảng thốt lên một tiếng, cơ thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Lúc này cô mới chợt nhận ra, người đàn ông phía sau không phải một cỗ máy vô tri có thể tùy tiện sử dụng xong rồi bỏ qua. Anh là một người đàn ông trẻ tuổi, có chức năng S1NS lý hoàn toàn bình thường, và đặc biệt là vào buổi sáng, khả năng S1NS lý của đàn ông thường mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Khương Lệnh Từ, tối nay làm tiếp được không? Lê Đường nằm ngửa trên giường, cố gắng nói lý lẽ với người đàn ông đang cúi xuống nhìn cô. Vì lúc thức dậy xem giờ, tay nhanh hơn não nên Lê Đường tiện tay mở luôn rèm cửa sổ thông minh. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính, tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn. Giờ đây, cả hai có thể nhìn rõ từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt đối phương. Khương Lệnh Từ nghiêng người, chống tay hai bên cô, trong mắt ẩn giấu những cơn sóng ngầm dữ dội. Anh cũng có việc gấp, tôi biết anh cũng vội. Nhưng anh đừng vội, để tôi tia. Lời còn chưa dứt, giây tiếp theo, hơi nóng như ngọn lửa dữ dội cuốn lấy cô. Khương Lệnh Từ chỉ đơn giản khép chặt đôi chân cô lại, cách một lớp vải mỏng. Làn da của Lê Đường rất nhạy cảm, dù ở bất cứ đâu, vậy nên. Mới chỉ bắt đầu thôi, mà cô đã cảm thấy như bị chảy ra. Cô bĩu môi, yếu ớt kêu đau. Nhịn một chút nhé, Khương Lệnh Từ lấm tấm mồ hôi trên trán, đỡ cô lên. Nhìn, không, nổi, Lê Đường bị anh bế lên, đặt đối diện trên đùi mình, giọng nói nghèn nghẹn đáng thương thốt ra ba chữ. Cô nghĩ rằng, nếu mình tỏ ra đáng thương, Khương Lệnh Từ sẽ giống như mọi lần, buông cô ra để cô xuống giường. Như vậy, cô có thể lập tức chạy ngay vào phòng vẽ. Lần này, Khương Lệnh Từ cũng gật đầu đồng ý nhưng mà. Dưới ánh mắt mong chờ kết thúc của cô, anh không những không buông tay, mà còn vẽ tô tô vài nét. Làn da vốn đã đỏ ửng một cách bất thường của thiếu nữ, giờ đây lại tựa như phủ một tầng ánh nước mỏng, giống như có một lớp màng bảo vệ. Lê Đường, từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét săn chắc của cơ bụng anh. Hai đường nhân ngư sắc sảo mà quyến rũ, mà ngay bên dưới đó, chính là đóa hoa lan phấn hồng nở rộ rực rỡ. Cánh hoa rất lớn, màu sắc rất hồng, Lê Đường nghĩ vậy, rồi cũng nói thẳng ra luôn. Khương Lệnh Từ nghe xong lời khen, nhẹ giọng đáp lại. Cảm ơn em, rồi lễ phép đáp lễ. Em cũng rất hồng, rất mượt, vô cùng xinh đẹp. Sáng sớm nằm trên giường khen ngợi lẫn nhau. Tốt lắm, rất giống một ngày bình thường của những bạn giường, nhưng trong lòng Lê Đường lại gào khóc. Tại sao đúng lúc cô chuẩn bị kết thúc hợp tác, lại được trải nghiệm bầu không khí đúng chuẩn bạn giường như thế này? Hu hu hu hu hu, Khương Lệnh Từ làm sao vậy? Giờ mới bắt đầu nhập vai à? Sau đó, khi cô một lần nữa ôm lấy anh, đầu ngón tay vô thức co lại khi chạm vào lưng anh. Thực ra đã một tháng trôi qua, vết roi trên lưng Khương Lệnh Từ chỉ còn lại vài dấu vết mờ nhạt, tựa như hoa văn vốn đã in trên da, không gây ra bất kỳ tổn thương thứ hai nào. Nhờ bôi thuốc kịp thời nên cũng không để lại sẹo, có lẽ chỉ cần thêm một thời gian nữa, tất cả sẽ biến mất không dấu vết. Lê Đường nghĩ, rất tốt, cả hai không để lại bất kỳ dấu tích nào. Hợp tác vui vẻ, chia tay êm đẹp, nhưng vấn đề là, trước khi chia tay, có thể thỏa mãn cô một chút không? Bỗng nhiên, Khương Lệnh Từ dừng lại, Lê Đường ngược lại càng hào hứng, chủ động đề nghị một trò chơi nhỏ vào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà, anh chỉ đặt cô xuống, rồi vào phòng tắm. Em có việc gấp mà, lo làm đi. Lê Đường, mới sáng sớm mà Khương Lệnh Từ đã khiến cảm hứng của cô bốc hơi sạch sẽ rồi. Cậu còn hot hơn cả tớ rồi đấy, đi suối nước nóng mà quấn kín mít như thế. Rốt cuộc ai mới là người trong giới giải trí đây? Trước khi bắt đầu vùi đầu vào vẽ, Lê Đường hẹn gặp Ngô Tô Đồng tại một suối nước nóng để thư giãn đôi chút. Thực ra, cô mặc kín mít không phải vì gần đây mình hơi nổi trên mạng, mà là... Lê Đường hờ hững đáp, phiền não chuyện phòng the, cậu không hiểu đâu. Phòng thay đồ là một siêu mẫu, dĩ nhiên dáng người của Ngô Tô Đồng vô cùng hoàn hảo. Nhưng khi đứng cạnh cô ấy, Lê Đường cũng chẳng hề kém cạnh. Cô thay một bộ bikini màu xanh lam có độ bão hòa cao. Màu sắc này rất kén da, nếu làn da không hoàn hảo, mặc lên sẽ trở thành thảm họa. Đây chính là kiểu đồ bày trong cửa hàng xa xỉ, có thể treo cả đời làm. Bảo vật trấn tiệm mà không ai mua, nhưng khi mặc trên người Lê Đường, bộ đồ ấy lại càng tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, dáng người mềm mại uyển chuyển, đẹp đến mức không thể tưởng tượng. Lúc này, cuối cùng Ngô Tô Đồng cũng nhìn rõ những dấu vết ám muội trên làn da trắng nõn của cô, gần như kéo dài từ cổ xuống tận ngực, thậm chí đến cả giữa hai CSN, không nhìn nữa. Cách chương.